Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 434. Ta American Sentry, Roger cùng Juggernaut rằng co chỉ có ngăn ngắn chốc lát. Juggernaut đang nhìn đến Roger tấm khiên chặn lại rồi một quyền này của hắn sau. Lập tức toàn thân dùng sức hấp thu lực xung kích vibranium tấm khiên, đối với loại này đến tiếp sau sức mạnh không có cách nào hấp thu, chỉ có thể nhìn thấy Roger hai chân chớp mắt bị ép vào đá cẩm thạch bên trong. Đá cẩm thạch dường như cục đường bình thường bị hắn hai chân đạp nát, vỡ lên viên viên đá vụn. Thế nhưng Roger kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhanh sẽ đem thân thể của chính mình trọng tâm ép xuống. Như là lần này giác đấu cùng sức mạnh không có quan hệ, cùng trọng tâm có quan hệ. Cái này cũng là vì sao Trung Quốc võ thuật cường điệu trung bình tấn nguyên nhân. Ở trong chiến đấu trung bình tấn là cao cấp nhất, trọng tâm thấp tư thế phi thường khó khăn bị ôm té hoặc là vấp ngã. Mà một khi ngã chổng vó, ở trong chiến đấu tuyệt đối liền chỉ có một con đường chết. Như là mới vừa rồi cùng Juggernaut chiến đấu, Tony đều biết nên làm sao đối chiến loại này to con. Chớ nói chi là Roger cái này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú ra hỏa rồi. Chỉ nhìn thấy hắn cơ thể hơi uốn lượn, hai chân bị Juggernaut sức mạnh khổng lồ trực tiếp ép vào đá cẩm thạch bên trong. Thế nhưng là cũng không có bất luận cái gì nhúc nhích, hoàn toàn chống đỡ đòn đánh này. Juggernaut lần thứ nhất phát hiện phía trên thế giới này còn có hắn không đẩy được đồ vật, tức khắc sững sờ. Roger vào lúc này trực tiếp ra quyền rồi, hắn dùng tấm khiên đem Juggernaut cánh tay đón đỡ ra, cả người chớp mắt nghiêng về phía trước, hai chân phóng ra nổ tung sức mạnh bình thường, đem dưới chân đá cẩm thạch nổ ra hố sâu đến. Sau đó thân thể của hắn chớp mắt đi đến Juggernaut trước mặt, tay phải tầng tầng một quyền bắn trúng Juggernaut cằm, cũng sớm đã bị Tony đánh nát mũ giáp. Juggernaut rên đều không rên liền bị bắn trúng cằm. Sau đó thân thể to lớn trực tiếp rời đi mặt đất, chớp mắt bay lên, cả người hắn bay 5-6 mét, sau đó tầng tầng rơi ở trên mặt đất, nổ lên một mảnh đá vụn. Roger người ở giữa không trung lấy một cái rất không giảng đạo lý tư thế bay về phía Juggernaut. Sau đó một quyền đánh vào Juggernaut trên lồng ngực. Mới vừa rồi bị thân cao 5 mét phản người khổng lồ chiến giáp cuồng ẩu 30 phút không có một tí thương tổn, quái vật ở một quyền bên dưới trực tiếp bị thương. Juggernaut sức mạnh đến từ chính một cái nào đó không thể miêu tả tà thần. Càng là đụng vào tà thần Hồng Ngọc, sức mạnh của hắn lại càng lớn, thân thể của hắn liền càng kiên cố. Chỉ có điều bị nước Mỹ chính phủ bắt giữ sau, hắn liền cũng lại không đụng vào quá viên kia Hồng Ngọc, hiện tại cũng hoàn toàn không biết tung tích. Sở dĩ hắn đã rất lâu không có đụng vào đá quý màu đỏ rút lấy sức mạnh của tà thần rồi. Thế nhưng liền là như vậy, nắm Tony chiến y vẫn là nắm bùn đồng dạng ung dung. Đối mặt hiện tại American Sentry, sức mạnh của hắn cuối cùng xuất hiện lực có thua tình huống. Này vẫn là cái này quái vật to lớn lần thứ nhất thổ huyết, làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ phấn chấn. Roger một cước đạp ở trên lồng ngực của hắn, chớp mắt đem thân thể của hắn ép vào đá cẩm thạch mặt đất bên trong. Juggernaut cũng sẽ không nhận mệnh, hai tay hắn đặt ở đá cẩm thạch trên mặt đất dùng sức, đá cẩm thạch chớp mắt xuất hiện mạng nhện bình thường hoa văn đến. Hai chân của hắn cũng ở hơi dùng sức, tức khắc tảng lớn vết rạn nứt ở hắn dưới thân lan tràn đi ra. Chỉ có điều Roger áp thân thể của hắn bàn chân kia hơi dùng sức, hắn liền cũng lại không có cách nào giãy giụa. Chỉ có thể qua loa thở khí quyển rồi. Ngươi là người nào? Chiến đấu nhiều năm như vậy, Juggernaut vẫn không có nhìn thấy một cái có thể ở khí lực trên chiến thắng người của hắn. Mấy lần đối kháng sau cuối cùng nhận mệnh, thở hổn hển, nhìn chằm chằm Roger mở miệng hỏi. Hắn chưa từng gặp mạnh như vậy người, cũng chưa từng về mặt sức mạnh thua quá. Đối với Roger dùng sức mạnh áp đảo hắn, hắn là chịu phục, chỉ bất quá hắn nhất là nghi hoặc chính là người này là từ đâu tới đây. Ta là American Sentry Roger. Roger ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Trái đất thủ hộ giả, trật tự người bảo hộ, có ta ở một ngày, bất luận người nào đều không chuẩn phá hoại trật tự cùng pháp luật. Nhìn trong trực tiếp uy phong, lẫm lẫm Roger, những kia đầy bụng ruột già tham nghị viên và nước Mỹ quân phương tướng quân nhóm bĩu môi. Người không chính là lớn nhất trật tự cùng pháp luật phá hoại giả sao? Thế nhưng Roger gặp qua kẻ địch quá nhiều, càng là biết như là Juggernaut như vậy quái vật, trong tương lai có lẽ chỗ nào cũng có, nhất định sẽ không ngừng xuất hiện. Ngày hôm nay nước Mỹ quân mới có thể tìm ra cái này quái vật đến. Thế nhưng hắn tin tưởng nhất định là chết không ít nhân tài bắt được hắn. Lần này bọn họ sử dụng Juggernaut sau tương lai còn muốn trả giá không ít người mạng người mới có thể thu nhận Juggernaut, thậm chí căn bản không có cách nào thu nhận hắn. Chờ những này siêu cấp bọn quái vật liên tiếp không ngừng xuất hiện lời nói, quân đội sớm muộn có một ngày sẽ xuất hiện vô pháp xử lý tình huống. Nói thật, Juggernaut loại người này liền bọn họ Avenger xử lý lên đều cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là quân đội rồi. Roger vẫn là không biết rõ, giống là như vậy quái vật quân đội là làm sao thu nhận. Cảm tạ các ngươi giải phóng hắn, con của ta, một tiếng nói già nua từ trên trời giáng xuống. Roger cùng Tony đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời, liền nhìn thấy một cái đầu đeo lên mũ giáp, mặc trên người áo choàng lão đầu chính đang chậm rãi rơi xuống đất. Trên mặt hắn mang theo nụ cười hòa ái nhìn Roger nói rằng, hắn ta sẽ mang đi, cảm tạ các ngươi đem hắn phóng thích. Hắn tự mình nói chuyện, để Roger nhíu mày đến, khi hắn tàn phá thời điểm, ngươi ở đâu, ngươi biết, cảnh sát luôn luôn cuối cùng mới ra trận. Hắn nói một cái không người cười đi ra chuyện cười. Ha, cái tên này hiện tại là chiến lợi phẩm của chúng ta. Tony ở bên cạnh gọi vào, Iron Man ở đây không nói gì quyền lợi. Lão nhân nhẹ nhàng phất phất tay, Tony cả người chiến y liền giống như sống lại bình thường. Hoàn toàn mất đi khống chế, vặn vẹo đem hắn buộc chặt ở tại chỗ. Đáng chết, ta chiến y, chấm ngoặc kép, Tony hầu như nói không ra lời. Tuy rằng nội bộ tuyến cũng còn tốt, vẫn cứ đang làm việc, thế nhưng ngoại bộ kết cấu đã hoàn toàn bị phá hoại. Hết thảy đẩy mạnh miệng đều bị đóng kín, chỉ có điều trong nháy mắt hắn liền hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Thật giống như ông già kia nói đồng dạng, ở trước mặt của hắn, Iron Man là không nói gì quyền lợi, đó là lợi dụng từ lực ở chiến đấu. Magneto, phía trên thế giới này ít có mấy cái alpha cấp bậc Mutant một trong. Giáo sư X đối thủ một mất một còn cùng bạn gay tốt. Oguri Jin ở trong kênh thông tin mở miệng nói rằng, sau đó hỏi ra một cái để Roger có chút trầm mặc vấn đề đến. Làm sao bây giờ? Roger trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên nhìn Magneto nói rằng, nếu như ngươi muốn mang đi hắn, ta liền ngay cả ngươi đồng thời bắt. Hắn để Magneto trầm mặc nửa ngày, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên. Ha ha ha ha, thú vị. Hắn giơ lên hai tay đến, toàn bộ Tony chỉnh trong biệt thự, đất rung núi chuyển, thép chậm rãi từ trong thổ địa chui ra, toàn bộ bê tông kết cấu kiến trúc chớp mắt đã biến thành hắn phụ tá đắc lực. Sắt thép đối với Roger lộ ra dữ tợn hàm răng đến, gần nhất trạng thái tốt kém a, cảm mạo không thật sắc rơi nguyên nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.